Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, trang 212. Chính là đương chuyện này liền như vậy phát sinh ở trước mắt thời điểm. Tần Đường vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, bất quá. Đương Tần Đường đầu óc rốt cuộc từ choáng váng trung tỉnh táo lại thời điểm. Hắn mới nghĩ tới vừa mới Tô Thiên Lưu lời nói. Hắn nói, hắn là tới đón Vô Mặt trở về. Tần Đường trong lòng đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, hắn nhìn cách đó không xa cái kia Tô Thiên Lưu. Trong lòng lập tức minh bạch chính mình vừa mới cái kia phỏng đoán hẳn là trở thành sự thật. Tô Thiên Lưu bọn họ cư nhiên thật là tiếp Vô Mặt trở về. Hơn nữa thế nhưng cấp Vô Mặt đưa ra như vậy cao điều kiện, loại này điều kiện ngay cả Tần Đường nghe xong đều có như vậy một chút tâm động, kia chính là hải cách đặc quốc nội tối cao nghiên cứu cơ cấu. Nơi đó mặt tài nguyên nếu có thể tùy ý thuyên chuyển nói. Tần Đường cảm thấy trên thế giới này chỉ sợ không có vài người sẽ không động tâm. Tần Đường biết hải cách đặc này đó ngốc tử nhóm rốt cuộc phản ứng lại đây, bọn họ rốt cuộc biết không có Vô Mặt. Bằng bọn họ kia đáng thương đại não căn bản không có biện pháp giải quyết chuyện này. Mà bọn họ cũng rốt cuộc bỏ được từ chính mình ích lợi chung phân như vậy nhỏ tí tẹo cơm thừa canh. Cạn cấp Vô Mặt, nếu là Tần Đường chính mình, như vậy hắn nhất định sẽ hung hăng mà thóa mạ này nhóm người. Sau đó làm cho bọn họ có bao xa lăn rất xa, này đàn ngu xuẩn. Trước kia Vô Mặt ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, bọn họ đang làm gì? Bọn họ chỉ sợ đang định ở hải cách đặc quốc nội an toàn nhất địa phương. Dùng vô số dùng không xong tài nguyên tới mân mê bọn họ những cái đó rác rưởi đi. Vài thứ kia nếu làm Vô Mặt tới làm, chỉ sợ Vô Mặt không dùng được bao lâu thời gian, là có thể đem bọn họ thành quả tất cả đều đuổi ra khỏi nhà. Vô Mặt lúc trước thân bị trọng thương thời điểm, bọn họ lại đang làm gì? Bọn họ có phải hay không chính tránh ở trong phòng, một bên nhìn tivi thượng những cái đó có điều bất công đưa tin, một bên xem một bên dùng nhất hạ tiện câu nói tới đánh giá. Hồn nhiên không biết, nếu Vô Mặt đã chết, như vậy bọn họ này đàn gia hỏa liền tránh ở trong phòng cơ hội đều không có. Chỉ có thể bị áo lai đế quốc những cái đó kẻ điên nhóm từng cái kéo ra tới. Sau đó bên đường bị mổ bụng đi. Như thế nào loại này thời điểm tất cả đều toát ra tới. Không phải nói Vô Mặt chết đối với hải cách đặc quốc tới nói là một chuyện tốt sao? Không phải nói Thánh Lợi Văn Thành an nguy cùng không cũng không quan trọng sao? Tần Đường vốn là muốn như vậy đối này nhóm người hô lên tới. Chính là hắn lời nói đến trước mắt thời điểm rồi lại nhịn xuống. Bởi vì Tần Đường biết, bên cạnh còn có Vô Mặt, Vô Mặt cho tới nay đều đối hải cách đặc quốc trung thành và tận tâm, hắn cũng từng là hải cách đặc quốc vạn chúng chú mục đệ nhất tướng quân. Đã từng sinh hoạt ở mọi người chờ đợi ánh mắt dưới người, mà Tần Đường bọn họ chỉ là một đám xóm nghèo dãy giụa, không có bất luận cái gì đường ra, liền ngày mai ở nơi nào cũng không biết người. Bọn họ không có an toàn bảo đảm, không có nơi ở, không có dược phẩm, thậm chí liền chính mình tương lai còn có thể hay không tồn tại cũng không biết người. Trên thế giới này có đủ loại người, mà bọn họ người như vậy hẳn là sinh hoạt ở tầng chót nhất người, đương một người liền một bữa cơm, một kiện ấm áp quần áo đều bảo đảm không được thời điểm. Hắn vô luận làm ra chuyện gì đều là bình thường, mà trước mắt là hẳn là từ Vô Mặt chính mình tới lựa chọn thời điểm, tảng sáng những cái đó các đội viên đều mừng rỡ như điên chuẩn bị chúc mừng. Mà lúc này Tần Đường một ánh mắt ngăn lại bọn họ. Tần Đường đôi mắt không chớp mắt nhìn Vô Mặt, hắn chờ Vô Mặt lựa chọn. Tô Thiên Lưu trên đầu mồ hôi lạnh lại một lần chảy ra, hắn nhìn đối diện Vô Mặt, đồng thời cũng rốt cuộc nhận ra trong tay hắn kia đem vũ khí, cao uy lực sát thương tính vũ khí là mỗi cái quốc gia đều ở trọng điểm nghiên cứu hạng mục. Đặc biệt là ở trước mặt cái này hoàn cảnh hạ, mà cao sát thương tính vũ khí cũng có cái vĩnh viễn. Vòng bất quá đi cong, chính là nó dung lượng cùng thể lực vấn đề, trong tình huống bình thường. Có thể phóng ra một quả động lượng tương đương với pháo cao xạ viên đạn vũ khí ít nhất cũng muốn. Yêu cầu một cái thành niên nam tử khiêng trên vai mới có thể đủ khiêng động, bởi vì năng lượng tàu nhỏ nhất thể tích cũng có hai cái bóng rổ như vậy đại, nhưng mà Tô Thiên Lưu ở lật xem Vô Mặt lưu lại những cái đó tư liệu khi phát hiện. Vô Mặt tên này không biết ở Thánh Lợi Văn trong thành đã trải qua cái gì, hắn cư nhiên làm ra có thể nói công nghệ đen giống nhau thao tác. Gia hỏa này đem pháo cao xạ lớn nhỏ thu nhỏ lại thành một cái súng lục lớn nhỏ. Lưu lại những cái đó bút tích ngay cả Tô Thiên Lưu loại này hải cách đặc quốc nội số 1 số 2. Thiên tài đi xem, đều tựa như là đang xem thiên thư. Tô Thiên Lưu lúc ấy ở sửa sang lại bút ký thời điểm, trên đầu liền không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh, mà lúc ấy hắn theo bản năng cho rằng thứ này hẳn là chỉ là một cái suy đoán mà thôi, có lẽ là trong lòng cái loại này hoảng loạn cảm giác làm Tô Thiên Lưu không dám thừa nhận cái này thiết kế là được không. Nhưng mà hiện tại Tô Thiên Lưu mới phát hiện, cái này thực nghiệm không ngừng được không, nó thậm chí còn có thành phẩm, cái này thành phẩm hiện tại đã bị Vô Mặt nắm trong tay, vừa mới làm kim sắt cái này trải qua gen cải tạo ra hỏa biến thành hiện tại sinh tử không biết bộ dáng. Chỉ sợ cũng là cái này vũ khí. Tô Thiên Lưu nhìn trước mắt Vô Mặt, trên đầu mạo mồ hôi lạnh, đồng thời ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn thẳng trong tay hắn cái kia vũ khí. Vô Mặt tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, hắn không chút để ý ở đầu ngón tay thưởng thức một chút cái kia vũ khí. Chút nào không giống như là đem cái này vũ khí để ở trong lòng, ta đều đã là một cái tránh ở loại địa phương này phế nhân, các ngươi còn muốn hao tổn tâm cơ tìm ta lại đây làm gì? Không không không, Tô Thiên Lưu luyến vội ngăn lại Vô Mặt nói. Hắn cưỡng bách chính mình trên mặt chất đầy cười, Vô Mặt tướng quân ngươi thật là nói đùa. Nói giỡn như thế nào có thể như vậy khai đâu? Ta không có nói giỡn. Lúc trước muốn đem ta đương rác rưởi giống nhau đuổi ra khỏi nhà chính là các ngươi, Vô Mặt lãnh đạm nói, nhưng là ta hiện tại đã không để bụng, bởi vì ngoặc kép, hết chương.